Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc chuyện audio.com. Chấm, giải quyết xong rồi. Giải quyết xong xuôi. Chuyện cũng không lớn mấy. Trừ đồng đem túi đặt lên chân của mình. Việc này còn không lớn. Giản Trì Hoài hừ lạnh. Trừ đồng trả lời vô cùng nghiêm túc. Vốn chỉ là chuyện nhỏ. Em và Bàng Tô cũng đã thỏa thuận với nhau rồi. Ý tưởng quảng cáo thôi mà. Nếu đã do người ta nghĩ ra, đương nhiên cũng có thể sửa đổi. Cần gì phiền toái như vậy? Giản Trì Hoài vặn chân mày. Một tay rơi vào tay lái. Vậy anh cảm thấy, Giang Ý Duy hẳn nên quay đoạn quảng cáo này. Giản Trì Hoài liếc mắt nhìn sang Trừ Đồng. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ nghiêm túc. Liền đem lời nói trong miệng thu về. Em quyết định là được rồi. Sớm biết thế, anh cũng không cần phải chạy tới đây. Như vậy mới đúng chứ. Trừ Đồng cười híp mắt tiến lại gần người đàn ông. Giản Trì Hoài thấy tay của cô giơ lên. Thuận thế một phát nắm lấy bàn tay cô. Trừ Đồng càng tiến đến gần anh hơn. Em chỉ sờ mặt của anh một cái mà thôi. Làm sao vậy? Động tác này làm anh nhớ đến con gái. Không phải em luôn làm như vậy với con bé sao? Đúng vậy. Trừ Đồng nhẹ gật đầu. Đây là nựng đó. Đúng. Nhưng em suy nghĩ thử đi. Một người đàn ông như anh lại bị em đối xử cưng nựng như vậy. Có phải có chút không đúng hay không? Mi mắt Trừ Đồng nhẹ cong lên. Chẳng trách lại không được tự nhiên như vậy. Quay đầu chạy đi. Giản Trì Hoài phát động cơ. Trừ Đồng đem đầu tựa vào bả vai anh. Ông chủ, đánh giá xem, hôm nay chuyện này em xử lý như thế nào? Chiếc xe chậm rãi chạy đi. Giản Trì Hoài khẽ cười nói. Bây giờ em là bà chủ. Anh sao dám tùy tiện đánh giá? Trừ Đồng ngoắc ngoắc cánh môi. Lời nói này nghe rất êm tai. Trở lại bán đảo Hào Môn. Trừ Đồng thấy Giản Lệ Đề đang ngồi trong sân. Giá vẽ đặt trên bãi cỏ. Bút vẽ trong tay luôn nắm chặt. Nhưng trước sau cô vẫn không hề đặt xuống vẽ. Trừ Đồng đi tới bên cạnh cô. Cúi người xuống liếc nhìn. Định vẽ cái gì vậy? Giản Trì Hoài cũng đứng ở đằng sau hai người. Sắc mặt Giản Lệ Đề trắng bệch. Tựa như người đã lâu không nhìn thấy được ánh mặt trời. Cô chán nản đặt bút vẽ trong tay xuống. Em muốn vẽ một bức tranh cho mẹ. Thế nhưng tại sao em vẫn không đặt bút xuống được vậy? Trừ Đồng nghe vậy, đứng thẳng người dậy, vươn bàn tay đặt nhẹ lên bả vai Giản Lệ Đề. Sắc mặt Giản Trì Hoài cũng nặng nề xuống. Trừ Đồng làm ra dáng vẻ buông lỏng. Cô bước tới trước giá vẽ. Nếu không như vậy đi. Em vẽ một bức cho Giang Giang. Gần đây chị ấy vừa khéo có một quảng cáo. Chị có thể thu xếp cho em vào đó vẽ. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Lệ Đề nhẹ nâng lên. Chỉ là hy vọng trong mắt nhanh chóng lóe lên. Sau đó liền vụt tắt. Nhưng em vẽ rất bình thường. Không sao. Chỉ cần vẽ bằng tấm lòng mình là được rồi. Trừ Đồng khích lệ. Em thích Giang Giang như vậy. Dùng tấm lòng của em chính là thứ tốt nhất. Vâng, em sẽ thử một chút. Giản Lệ Đề quả thật cũng cần phải làm chuyện gì đó mới có thể phân tán đi sự chú ý của cô. Lúc tối, Trừ Đồng đi ngủ trước. Giản Trì Hoài tựa vào đầu giường. Đặt sách trong tay xuống. Anh liếc nhìn người đang nằm bên cạnh. Trừ Đồng ngủ rất say. Hô hấp đều đặn. Một cánh tay ôm lấy chân của anh. Nhìn cô như vậy, tim của anh mới có thể ổn định lại. Giản Trì Hoài đem quyển sách trong tay đặt lên tủ đầu giường. Anh nằm lại xuống giường lớn, đem cô nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Lúc rạng sáng, Trừ Đồng cảm giác được người nằm bên cạnh tựa như đang bất an nhích tới nhích lui. Cô mệt mỏi mở mắt ra, vươn tay ôm lấy Giản Trì Hoài. Sao vậy? Không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Chỉ mơ mơ hồ hồ hình như nghe thấy tiếng Giản Trì Hoài đang nói cái gì đó. Trừ Đồng vội vàng bật dậy mở đèn lên. Cô không nói hai lời dùng sức lay bả vai Giản Trì Hoài. Ông xã,

Không thể cứ để cho Phó Thời Thiêm lấy Giản Bảo Bảo ra làm lý do. Đem em gọi là tới đuổi là đi. Anh ta đây là muốn tạo cơ hội cho mình mà. Tâm còn chưa chết hoàn toàn đâu. Hai tay Chử Đồng rơi vào trên tay lái. Chỉ là bất quá ở chung một chỗ là chuyện giữa hai người họ. Em ngược lại còn sợ thua thiệt cho Tống Duy nữa đấy. Giản Trì Hoài nghe vậy. Cười cười. Không nói thêm gì nữa. Lúc Phó Thời Thiêm đi tới chỗ ở của Tống Duy. Tống Duy vẫn còn đang ngủ. Trong phòng khách ngổn ngang những chiếc túi mua hàng ném đầy trên mặt đất. Phó Thời Thiêm nhìn một cách chán ghét. Một cước đá văng tất cả. Sau đó bước thẳng vào trong phòng. Thật ra Tống Duy nằm trên giường đã nghe thấy động tĩnh. Đợi đến khi cửa phòng bị đẩy ra. Cô nhìn thấy bóng dáng thon dài của Phó Thời Thiêm bước vào. Tống Duy mở to mắt nhìn anh. Phó Thời Thiêm bước tới trước giường. Từ trên cao nhìn xuống. Liễu Liễu bị bệnh. Cô còn có thể ngủ được. Tống Duy đột ngột ngồi bật dậy. Con bé thế nào? Nhưng bởi vì đứng dậy quá mạnh. Cô bất chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tống Duy đỡ trán. Phó Thời Thiêm cúi người xuống bước tới trước mặt cô. Bất chợt một mùi thơm như có như không lan đến cánh mũi của Tống Duy. Một tay cô che miệng. Sau khi quay người lại liền nôn khan. Phó Thời Thiêm thấy vậy. Không vui đứng thẳng người dậy. Cô có ý gì? Hai tay Tống Duy ôm lấy bụng. Anh cách xa tôi một chút đi. Trên người tôi có mùi gì? Lại khiến cho cô chịu không nổi như thế. Một mùi hôi thối. Tống Duy tựa như đang phát tiết mà nói. Phó Thời Thiêm quỳ một đầu gối lên mép giường. Bàn tay đặt lên bả vai Tống Duy. Cô bất chợt ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh muốn làm gì? Vậy cô hy vọng tôi sẽ làm gì với cô? Tống Duy bình tĩnh nhìn vào mắt của anh. Phó Thời Thiêm, tôi lại mang thai rồi. Cô nói cái gì? Phó Thời Thiêm cả kinh đến mức suýt nữa từ trên giường ngã lăn xuống đất. Anh lui lại hai bước nhìn chằm chằm Tống Duy. Cô hù dọa ai vậy? Hóa đơn kiểm tra ở trong ngăn kéo. Anh có thể tự xem. Phó Thời Thiêm cảm giác mình thật sự gặp quỷ. Chuyện xảy ra lúc nào? Giữa chúng ta, không phải là lần trước sao? Đối mặt với Phó Thời Thiêm, Tống Duy ngược lại tỏ ra bình tĩnh không ít. Người đàn ông vặn chặt chân mày. Ánh mắt hung ác. Cô có dự tính gì? Đừng hỏi tôi có dự tính gì. Tôi từ trước đến giờ chưa từng có tư cách để dự tính. Tôi cũng biết đứa bé này anh sẽ không cần. Lúc nào sắp xếp giải phẫu xong xuôi thì báo cho tôi biết một tiếng. Phó Thời Thiêm mím thật chặt cánh môi không nói gì. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Duy một hồi lâu. Đúng vậy. Anh đã có một cô con gái. Còn đứa bé này, anh hoàn toàn có thể lựa chọn không cần. Lại nói, anh căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Tống Duy. Sau khi Phó Thời Thiêm rời đi, Tống Duy lần nữa nằm lại xuống giường. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhìn một chút, nước mắt liền chảy xuống. Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn khóc. Thế nhưng thực sự phải mất đi đứa con của mình. Làm sao có thể không đau lòng được chứ? Đứa con đầu tiên, cô chẳng khác gì không có. Vậy còn đứa con thứ hai thì sao? Trên đường Phó Thời Thiêm trở về, hầu như là dùng hết sức dẫm lên chân ga. Anh cũng không biết Phó Thời Thiêm anh đây là tài giỏi. Hay là xui xẻo nữa? Đứa con đầu tiên, mang thai cũng khá dễ dàng. Mà đứa thứ hai này, cư nhiên một lần liền trúng mục tiêu. Đây là cái quỷ gì vậy? Anh giận đến mức muốn đập nát cả tay lái. Bán đảo Hào Môn, Giản Lệ Đề ngồi ở trước bàn ăn. Cùng Giản Trì Hoài và Chử Đồng dùng bữa sáng. Chử Đồng chậm rãi ngồi xé lát bánh mì. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô. Ngày mai có một tin tức. Em qua đó xem thử đi. Không phải bảo em khỏi đi săn tin tức nữa sao? Ngày mai, nhà họ Phó muốn công khai nhận Giản Bảo Bảo. Trường hợp đặc biệt như vậy, em hẳn nên đi xem thử. Động tác trong tay Chử Đồng khựng lại. Ánh mắt buồn bã. Có gì hay mà xem. Cứ nghĩ tới chuyện này, em lại muốn đánh cho Phó Thời Thiêm một trận. Nói không chừng sẽ có kịch hay để xem đấy. Giản Trì Hoài cười như không cười nói. Trong mắt Chử Đồng lộ ra nghi hoặc nhìn về phía anh. Có kịch gì hay? Anh chỉ thuận miệng suy đoán vậy thôi. Em phải đi thì mới biết chứ. Vậy còn anh có đi không? Giản Trì Hoài nhẹ lắc đầu. Anh mới không đi, anh sẽ ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Nhà họ Phó công khai nhận cháu. Tin tức này đương nhiên không phải chuyện đùa. Chử Đồng cùng các đồng nghiệp chạy tới nơi tổ chức thật sớm. Cũng không lâu lắm, hội trường đã chật kín người. Lúc Phó Thời Thiêm ôm Giản Bảo Bảo bước ra, cả hội trường đều nhao nhao lên ầm ĩ. Chử Đồng ngồi nhìn trong đám đông. Phó Thời Thiêm bị ánh đèn flash vây quanh. Một tay anh ôm lấy con gái. Tay còn lại giơ lên bảo vệ mắt của Giản Bảo Bảo. Phó Thời Thiêm công khai nhận con gái trước mặt mọi người. Chỉ là khi đối mặt với giới truyền thông, anh cũng không hề tiết lộ thêm một câu nào nữa. Đám phóng viên trong hội trường sao có thể dễ dàng để cho anh rời đi. Lúc tầm mắt Chử Đồng rời đi, thấy ông cụ Phó cư nhiên chống quải trượng xuất hiện. Vở kịch này, cô ngược lại càng xem càng cảm thấy khó hiểu. Đây cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Bày ra họp báo công khai nhận con là được rồi. Không đến nỗi ngay cả ông cụ Phó cũng phải xuất đầu lộ diện chứ. Chử Đồng thấy ông cụ Phó bước lên bục. Vừa khéo có phóng viên đang đặt câu hỏi. Đứa bé này của nhà họ Phó có phải là con ngoài giá thú hay không? Ông cụ mặt lạnh, ánh mắt quét một lượt dưới khán đài. Nhà họ Phó sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Đứa bé này được sinh ra một cách đàng hoàng minh bạch. Không cần phải giấu giếm. Phó Thời Thiêm ngoắc ngoắc khóe miệng. Cũng không biết đang giễu cợt hay là cái gì. Câu hỏi của các phóng viên đương nhiên cũng đổ dồn về phía ông cụ Phó. Nếu vậy xin hỏi, mẹ của đứa bé là ai? Hai tay ông cụ Phó chống lên quải trượng. Có chút đắc ý nói. Trước mắt mẹ của đứa bé đang ở nhà dưỡng thai. Tôi cũng không tiện tiết lộ được. Cằm của Phó Thời Thiêm thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Trong mắt anh lộ ra nghi ngờ nhìn về phía ông cụ Phó. Đám phóng viên đang vây quanh lập tức bùng nổ. Cái gì? Lại mang thai đứa thứ hai sao? Phó Thời Thiêm hình như đã phát hiện ra chút gì đó. Anh ôm lấy Liễu Liễu định rời đi. Nhưng ông cụ lại trước một bước ngăn chặn đường đi của anh. Có mấy lời, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Tôi cũng quyết không cho phép người nào nói nhăng nói cuội nữa. Nếu có ai dám viết lung tung, nói Liễu Liễu là con ngoài giá thú, tôi sẽ lôi người đó ra xử lý đầu tiên. Ông cụ nói xong, đem một tờ giấy bìa hồng vỗ lên mặt bàn. Ánh mắt Phó Thời Thiêm quét qua. Phía trên có in mấy chữ to. Giấy đăng ký kết hôn. Trong lòng anh hừ lạnh. Ông nội đây là uống lộn thuốc rồi sao? Giấy đăng ký kết hôn giả cũng lôi ra được. Ông cụ Phó đem tờ giấy đăng ký kết hôn kia mở ra cho các phóng viên dưới khán đài xem kỹ. Chỉ là ngón tay đè lên che lại ngày tháng đăng ký. Đọc rõ ràng chưa? Hàng thật đấy. Nếu ai không tin, có thể đến cục dân chính kiểm tra lại. Khuôn mặt của Phó Thời Thiêm cứng đờ. Làm sao có thể, ngay cả Chử Đồng đang ngồi dưới khán đài cũng đứng bật dậy. Cái gì, Tống Duy lại mang thai. Hơn nữa, cư nhiên còn cùng Phó Thời Thiêm đăng ký kết hôn. Lúc này Giản Trì Hoài đang ngồi ở trước TV, nhàn nhã xem truyền hình trực tiếp. Ngón tay anh khẽ nhịp trên đầu gối của mình. Anh đã nói rồi mà. Đề phòng bên này, đề phòng bên kia. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Qua lần này, quá triệt để rồi nhỉ. Phó Thời Thiêm dám cả gan thương nhớ phụ nữ đã có chồng. Vậy thì cứ cho anh ta trực tiếp biến thành đàn ông đã có vợ là được rồi. Giản Trì Hoài xuyên qua màn hình TV. Thấy sắc mặt của Phó Thời Thiêm càng ngày càng khó coi. Hội trường đã hỗn loạn thành một đống. Anh không tự chủ được mà cong khóe miệng lên. Thật ra thì, anh coi như là làm một việc tốt. Cứu vớt một sinh mệnh nhỏ bé. Ông trời nhìn thấy anh cố gắng nhiều như vậy. Hẳn cũng nên đem bảo bối thứ hai mau chóng mang tới cho anh mới phải. Cách chương.